Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676. S, Aqua thật tốc du thuyền thuyền trưởng, LT, Sert, Bell Tower triệt để hoàn thành ngày đó. Ba người đạp vào tiến về Olivine City lữ trình. Phương tiện giao thông là lắc nhà công ty dùng để vận chuyển hàng hóa siêu cấp xe hàng. Vừa vặn có người tài xế muốn về Olivine City, liền tiện thể mang hộ ba người đoạn đường. Dù là cưỡi xe hàng thể cảm giác cực kém, nhưng bây giờ Ecrutech City đã không có đối ngoại thuê xe ngành nghề. Dĩ vãng thường ngày thông hướng Olivine City đường dài xe tuyến cũng tạm thời ngừng chờ. Cho nên nghĩ chọn đều không có chọn, khăng khăng muốn đi, hoặc là chính mình đi qua, hoặc là ngồi Pokemon chạy tới, hoặc là liền dựng đi nhờ xe. Chỉ có hai loại phương pháp, Kurotaku cá nhân không có gì cái gọi là, đối với hắn mà nói trước sau hai loại phương pháp đều như thế. Mà lại gần nhất hai năm này Johto một mực tại kiến thiết hiện đại hóa đường cao tốc. Đã không cần giống như kiểu trước đây trèo đèo lội suối. Tại đồi núi cùng dãy núi tầm đó quay tới quay lui quay tới quay lui. Thành thị cùng thành thị ở giữa khoảng cách bởi vậy kéo vào không ít. Dĩ vãng ít nhất phải mở cả ngày đường xe. Hiện nay nhiều nhất 8 giờ liền đủ. Không thể nghi ngờ là rút ngắn thật nhiều hao phí mất thời gian. Chờ thêm chút năm vượt địa khu tàu đệm từ trường thông về sau. Xây lại thiết đến Johto mỗi cái địa phương. Như thế thành thị ở giữa khoảng cách còn có thể rút ngắn. Đương nhiên vĩnh viễn không có khả năng so ngồi phi hành Pokemon càng nhanh là được. Hai điểm tầm đó vĩnh viễn thẳng tắp gần nhất. Johto phát triển tốc độ mở thật sự là nhanh a. Từ bốn tòa xe hàng chật hẹp cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắc Yến trải cao tốc con đường. Wilton cái này câu cá A Thúc có này thở dài. Lần trước đến Johto cũng không biết là bao nhiêu năm trước. Biến hóa là thật to lớn. Dạng này phát triển tiếp. Kanto đều không đuổi kịp. Trải qua đội Rocket sự kiện cùng Tứ Thiên Vương sự kiện. Nguyên bản nên cao tốc phát triển Kanto không thể tránh khỏi lâm vào đình trệ kỳ. Tăng thêm đại lượng bị phá hủy rơi nhà máy. Các loại đắt đỏ khí giới. Trước mắt Kanto hoàn cảnh xác thực được sự giúp đỡ của Lugia đạt được cải thiện. Nhưng phát triển kỹ nghệ xác thực không nhiều bằng lúc trước. Nếu không có về sau Johto viện thủ. Không chừng muốn suy yếu bao lâu đâu. Nhưng mà... Thân là Viridian chi tử Yellow lại cũng không cảm thấy hiện tại Kanto có cái gì không đúng. Chim hót hoa nở, rừng rậm nhiều, hoang mạc ít, hoang dại Pokemon phần lớn có thể được đến đồ ăn. Tốt thời đại A, tốt đẹp thời đại, con kia màu bạc chim lớn nếu như có được loại này thần kỳ lực lượng. Hoàn toàn có thể để Kanto cùng thế giới biến thành tốt đẹp hơn. Hai cái ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, nhưng đều hiện ra mặt thúc cháu thấy Kurotaku có chút muốn cười. Môi trường tự nhiên cùng xã hội phát triển chi tranh, vấn đề này dù là kiếp trước vẫn không có giải quyết. Ở trên đây Kurotaku cũng không có quyền nói chuyện nào, bất quá hắn cho rằng tại bảo trì phát triển đồng thời. Có thể bảo chứng hoang dại Pokemon có đầy đủ tốt sinh tồn hoàn cảnh. Vậy liền phi thường hoàn mỹ, không thể vĩnh viễn dựa vào Celebi lực lượng lai xứ thổ địa một lần nữa biến thành phì nhiêu. Hít hà trong không khí thuộc về đồng ruộng hương vị, Kurotaku thân thể có chút ngửa ra sau. Kanto cùng Johto hai địa phương này quả nhiên là nhiều tai nạn. Qua chút năm còn có Fire and Leaf Green Thiên cùng Heart Gold and Soul Silver Thiên muốn ở trên. Vùng đất này phát sinh, cũng không biết lúc nào mới là cái đầu ngao. Xế chiều hôm đó, xe hàng đứng tại mảng lớn miêu tanh nông trường trước đó. Không có đem Kurotaku bọn hắn triệt để đưa đến trong thành thị. Bởi vì Wilton có chút ăn không tiêu, gia hỏa này tựa hồ say xe. vẻ mặt hốt hoảng đến không được. Bất quá Miêu Tanh nông trường khoảng cách Olivine City cũng không xa. Đơn giản một hai cái giờ lộ trình, một đường đi một đường chơi qua đi, hoặc là lợi dụng Pokemon bay qua, chạy tới đều là có thể được, không kém được điểm ấy thời gian. Cái này đường cao tốc tốc độ xe nhanh là nhanh, chính là đối ta loại người này không lớn hữu hảo. Wilton sắc mặt khó coi hút lấy mới nhóm lửa khói. Xe hàng ngồi hắn dạ dày cuồn cuộn, kém chút trực tiếp nhả trong xe. Tương phản ngồi tại bên cạnh hắn Ia Lầu lại không cảm giác gì. Có thể là thể chất vấn đề đi. Lúc này, Ia Lầu chính cười híp mắt nhìn xem hai cái Pikachu tại nàng bên chân đổi tới đổi lui. Piker cái này mày rậm mắt to ra hỏa, nhưng so sánh anime bên trong con kia độc yêu Aspi thần muốn cơ linh nhiều, sớm liền cùng Chu Chu sinh sôi tốt rồi hậu đại. Cái này hậu đại vẫn còn đang đánh pre-se chiến dịch bên trên làm ra cống hiến rất lớn. Thời gian cụ thể, vừa lúc ở Ulan sự kiện đằng sau. Hiện tại, khoảng cách LT, Sớt tìm tới Gâu cùng Silver còn sót lại tại Lake of Break ngọn nguồn đồ vật 3 tuần còn có 1 tuần nửa, nói cách khác, 1 tuần nửa về sau liền có thể nhìn thấy một cái khác Lugia. Lại về sau chính là đạo quán Trainer thi đấu biểu diễn. Thi đấu biểu diễn kết thúc chính là cấp cuối đại quyết chiến. Thật nhanh a, không hổ là Pokédex người nắm giữ. Ngắn ngủi mấy tháng liền đánh nát Prise qua nhiều năm như vậy kế hoạch. Kurotaru một bên uống vào từ nông trường bán lẻ trong tiệm mua được mới mẻ Miêu Tanh sữa bò, một bên mong đợi tên chàng diện đến. Không có nội dung chính tuyến, thời gian qua thật nhanh. Đi vào Olivine City về sau, ba người đồng đều ở tại lắc nhà trong tửu điếm. Chính là trước đó Battle Tower giải thi đấu miễn phí ở quán rượu kia. Thiết bị đầy đủ, gian phòng cũng lớn. Chính là không có đình viện phơi nắng. Wilton cùng kịch bản bên trong thuê hầu thuyền đánh cá. Cả ngày mang theo Kurotaku cùng đi ra câu cá. Mà Yellow thì vại bên bờ biển vẽ tranh. Nhìn xem sóng gợn lăn tăn gần biển. Chờ đợi lấy Crystal đến. Mặc dù không rõ ràng Yellow vì cái gì có thể chắc chắn Lugia bay đến Ua Island bên này, nhưng nàng về sau xác thực gặp. Thế là, ngày qua ngày, thời gian đi tới từ Lake of Break đóng băng tam tinh kỳ trái phải. Olivine City một chỗ không người bên bờ biển, ghé vào bờ đê bên cạnh, lười biếng phơi nắng Raiko đột nhiên giơ lên đầu. Thế nào? Một bên câu cá Kurotaku quay đầu lại, giống, chắp đầu đã đến giờ. Raiko gầm nhẹ một tiếng, có chút lưu niệm nhìn Kurotaku một chút, giống, ngoặc kép, ta phải cùng đồng bạn của ta nhóm trao đổi một chút tin tức. Tạm thời quay qua, đi một lát sẽ trở lại đến. Chắp đầu, Kurotaku liền giật mình, chợt nhớ tới đáng thương Faulkner đánh ba cố sự. Faulkner rõ ràng như vậy âm, thậm chí dùng tới trong suốt lông chim về lực tiêu. Kết quả quả thực là bị ba đánh một cho chơi đổ. Vậy ngươi đến lúc đó trực tiếp tại bến tàu bên này chờ ta. Ta sẽ đến tiếp ngươi. Kurotaku nhìn xem Raiko chạy nhanh bóng lưng rời đi, lôi kéo cuống họng kêu một tiếng. Giống, đi xa Raiko gầm nhẹ đáp lại. Ngươi Raiko thế nào? Một bên cái khác, Wilton hậu chi hậu giác mới phát hiện đầu kia giống mèo to mèo đồng dạng Raiko. Chạy đi, Kurotaku khoát khoát tay, nói, nó có chuyện muốn làm. Hai ngày nữa tự nhiên sẽ trở về. Ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là yên tâm. Wilton có quắp hai lần khóe miệng, nên nói là Kurotaku tâm lớn đâu. Vẫn là trong truyền thuyết Pokemon vốn là cái này tính cách. Xa xa thạch trên gành bãi, Yellow cùng Dodrio nằm cùng một chỗ phơi nắng, ngủ được mơ mơ màng màng. Gần biển bên trong, Piker dùng nó substitute, thế thân, ván trượt lướt sóng, mà lão bà của nó Chu Chu thì trên thân buộc rất nhiều khí cầu. Đi theo nó bên người, kia thật là một mảnh tường hoa. Thẳng đến nơi xa có một chiếc to lớn xa hoa du thuyền hướng cảng Olivai miệng lái tới. Trầm thấp tiếng còi kinh khởi một đám pích dây. Còn có Wilton cán dưới lập tức muốn câu lên tới xích kinh. Ai nha, rõ ràng đều tìm loại này không ai địa phương. Wilton nhẹ xách một tiếng. Bất quá hắn câu Pokemon cũng chính là nghiệp dư yêu thích mà thôi. Cũng không dựa vào mà sống. Kurotaku không để ý đến trong nước đào tẩu hoang dại Pokemon, mà là híp mắt nhìn cái kia chiếc xa hoa du thuyền. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là LT, sớt thuyền mới S, Aqua, là một chiếc chuyên môn vận chuyển tại Johto cùng Kanto tầm đó vãng lai khách nhân cao tốc du thuyền. Mà LT, sớt cũ thuyền, anime cùng manga còn có trò chơi cũng có ra sân SN tại Tứ Thiên Vương Thiên bị Raticate của Yellow gặm hỏng, Quang Vinh xuất ngũ, Trịnh Tưởng nhớ muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. May mắn nơi này không phải là hạm nương thế giới. Bất quá LT, sớt bản nhân hẳn là sẽ không ở này chiếc trên thuyền. Hắn hiện tại hơn phân nửa là tại Lake Outbreak điều tra Massman sự tình. Gia hỏa này còn có đỡ hắc khoa kỹ một mình tàu ngầm. Vẫn là có vũ khí công kích cái chủng loại kia. Cho nên mới nói thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật lệch ra đến không có mắt thấy. Aqua đến tượng trưng cho Crystal lập tức liền muốn tới Olivai City. Tượng trưng cho cuối cùng quyết chiến sắp mở màn. Huy, Kurotaku, ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền kia nhìn? Có cái gì kỳ quái sao? Wilton thanh âm gọi trở về Kurotaku thần trí. Kurotaku có chút ngượng ngùng cười với hắn một cái. Không có gì, chính là cảm thấy đầu thuyền có chút đặc biệt mà thôi. Không giống với phổ thông du thuyền đầu. Thuyền là đạn bộ dáng. Aqua đợt thuyền có điểm giống kìm nhổ đinh. Là thật giống kìm nhổ đinh. Đằng sau còn có tròn trịa đĩa ném đồng dạng nhô lên. Mặt bên vẽ lấy bốn cái kiểu chữ tiếng Anh AGUA. Khó trách gọi cao tốc thuyền. Bề ngoài liền cùng người không đồng dạng. Nơi xa, y lầu ngáp một cái đi tới. Đi theo phía sau một con cường tráng Dodrio. Thúc thúc. Tiền bối hôm nay thu hoạch thế nào? Ngoại trừ Magikarp, vẫn là Magikarp. Wilton đối Yellow cười cười. Đem đặt vào hai cái lớn nhỏ khác biệt Magikarp cá thùng nghiêng tới cho nàng nhìn. Trừ phi là đặc biệt hy hữu Pokemon. Bằng không bình thường tình huống dưới. Đường về thời điểm, Wilton đều biết đem thu hoạch phóng sinh rơi. Cùng kiếp trước một ít câu cá kẻ yêu thích. Đều là hưởng thụ câu cá quá trình. Kurotaho cũng chính là phát hiện câu cá có trợ giúp rèn luyện tâm tính. Mới cả ngày lẫn đêm bồi tiếp Wilton câu cá. Đương nhiên lấy hắn Âu Hoàng thể chất. Không biết câu đi lên qua bao nhiêu để Wilton hâm mộ sống dưới nước Pokemon. Lại qua mấy ngày, không ra Kurotaku sở liệu. Thân yêu Pokédex người nắm giữ. Bắt được chuyên gia. 2 năm không gặp đã duyên dáng yêu kiều. Căn bản không giống cái tiểu hài tử Crystal cùng nàng các Pokemon xuất hiện tại bến cảng phụ cận. Chỉ bất quá bởi vì Wilton thúc giục hắn lên thuyền ra biển. Mà Crystal thẳng đến Pokemon trung tâm. Khiến cho Kurotaku không có trước tiên đi lên chào hỏi. Hắn vặn vẹo uốn éo trên đầu mũ lưỡi chai. Ngược lại là không có nóng vội. Dù sao Crystal sớm muộn biết chạy đến chiếc thuyền này đi lên. Mà lại nhân ra còn vội vã tu Pokédex cùng Pokébo đâu. Yellow cũng biết bắt được nàng. Đến, gấp cái gì? Kurotaku hướng vội vã tràn đầy Wilton kêu một tiếng. Hắc hắc hắc, ta cảm giác hôm nay ta muốn ra lớn hàng. Nói cho ngươi ta dự cảm rất chuẩn. Wilton cười hắc hắc, nhưng không thể không nói. Hắn dự cảm thật rất chuẩn, bởi vì rất nhanh liền thật có lớn hàng muốn đi ra. Ân, siêu cấp lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.